chỉ riêng vũ kỹ sinh sinh bất tức của Bắc Cung lão tổ cũng có uy lực cường hãn. Cái gì? Người tu luyện sinh sinh bất tức? Bắc Cung Kình Thương lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối hỏi Lục Thiếu Du. Đúng vậy, là Bắc Cung lão tổ dạy. Lục Thiếu Du gật đầu nói, Bắc Cung lão tổ dạy vũ kỹ đã nói rõ cho hắn. Vũ kỹ cực kỳ cường hãn, vạn nhất là thứ bí truyền của Bắc Cung gia, đến lúc đó có thể còn bị quy cho là học trộm, cho nên Lục Thiếu Du mới cảm thấy mình nên nói rõ trước thì tốt hơn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không biết, sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ trấn tộc của Bắc Cung gia, tuyệt đối là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Từ xưa tới nay cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, huống chi nếu như thực lực không đủ, lĩnh ngộ không đủ thì không có cách nào tu luyện. Tiểu tử, người có biết sinh sinh bất tức là vũ kỹ gì hay không? Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du thật lâu, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đây là do Bắc Cung lão tổ chỉ dạy hắn có thể làm như thế nào cơ chứ? Tiểu tế biết rõ, sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ mà Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ sáng tạo ra, chuyện khác cũng không biết. Lục Thiếu Du nói, hắn cũng chỉ có biết như vậy mà thôi. Sinh sinh bất tức chính là vũ kỹ thiên cấp, cũng là vũ kỹ trấn tộc của Bắc Cung gia ta. Người tu luyện thì tu luyện, bất quá ta cũng phải nói cho ngươi biết, ngươi không thể truyền sinh sinh bất tức này ra ngoài, bằng không ta không tha cho ngươi. Bắc Cung Kình Thương bất đắc dĩ nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tế đã biết, Lục Thiếu Du nghiêm mặt gật đầu, sinh sinh bất tức này cũng không tồi. Về sau có cơ hội dùng không biết sẽ như thế nào. Cơ duyên của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ, tu vi cùng với cấp độ hiện tại đã tới một bước kia rồi chứ. Bắc Cung Kình Thương hiếu kỳ hỏi Lục Thiếu Du, khí tức của Lục Thiếu Du hắn cũng không có cách nào khẳng định, thế nhưng cũng cảm giác được Lục Thiếu Du tiến bộ không ít. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Kình Thương, sờ sờ mũi nói. Bẩm nhạc phụ, tiểu tế tiến bộ chậm chạp, mới là vô tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi, sợ rằng tới đế cấp còn rất xa. Vô sỉ, đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lập tức phục hồi ính thần lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du. Chỉ có chút thời gian như vậy đã đột phá tới vô tôn cửu trọng mà hắn còn nói đột phá chậm. Tên này quả thực đủ vô sỉ, dường như cố ý đả kích người khác vậy. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất cũng biết, lúc trước Lục Thiếu Du tới Bắc Cung gia tộc cũng chỉ là vũ tôn bát tọng mà thôi, trước trận chiến với đại trưởng lão mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, quả thực tiến bộ quá. Nhanh, thân là cường giả tôn cấp, Bắc Cung Nhất là đại hộ pháp càng biết rõ từ vũ tôn cửu trọng tới vũ tôn đỉnh phong khó khăn ra sao. Chuyện này so với từ vũ tôn nhất trọng cho tới vũ tôn cửu trọng còn khó hơn. Đáng giận nhất chính là tiểu tử này còn nói chậm, quả thực khiến cho người khác hận không thể ra tay với hắn. Đại hộ pháp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du, đồng thời trong lòng rung động. Lúc trước Lục Thiếu Du vừa mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng là có thể đánh bại đại trưởng lão một chân bước tới đế cấp. Hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính một lần nữa tiến bộ. Còn có vũ kỹ trấn tộc sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia, thực lực quả thực vô cùng đáng sợ. Bắc Cung Nhất không dám nghi ngờ, nếu như một ít chuẩn đế vận khí kém mà đúng với yêu nghiệt như Lục Thiếu Du này mà nói, sợ rằng hơn phân nửa sẽ phải chạy trối chết. Lục Thiếu Du này chính là yêu nghiệt, căn bản không thể so sánh như người bình thường. Biến thái, Bắc Cung Kình Thương trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dứt khoát không thèm để ý tới Lục Thiếu Du nữa. So sánh tốc độ tu luyện với tiểu gia hỏa biến thái này mà nói quả thực hắn không chịu đựng nổi. Lại còn làm cho bản thân tức giận, tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Phụ thân, Thiên Mục tiền bối nói ngày mai người tới gặp tiền bối. Bắc Cung Vô Song nói với phụ thân, ta biết rồi, còn có biết Thiên Mục tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Bắc Cung Kình Thương suy tư một lát rồi hỏi, không biết, chương 2863, yêu nghiệt vô sỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bắc Cung Vô Song lắc đầu nói, phụ thân, ngày mai con muốn cùng Thiếu Du đi tới Phi Linh Môn và Lục Gia. Cũng đã lâu chưa về Lục Gia, con cũng có chút nhớ phụ mẫu bên kia. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương có chút biến hóa, nói. Đây cũng là chuyện nên làm, mang một ít lễ vật cho phụ mẫu của con bên đó. Nói khi có thời gian ta sẽ đi bái phỏng bọn họ. Chỉ là con phải sớm trở về, bằng không ta cũng sẽ nhớ con. Cảm ơn phụ thân, Bắc Cung Vô Song gật đầu. Đã nhiều năm rồi. Rốt cuộc lần này nàng cũng có thể trở về vấn an phụ mẫu cùng với thân nhân Lục gia, trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười. Đại hộ pháp, phái ra mấy cường giả tùy thân hậu tạ tiểu thư. Bắc Cung Kình Thương quay đầu nói với Bắc Cung Nhất, vâng, tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp. Bắc Cung Nhất gật đầu, thần nữ Bắc Cung gia đi ra ngoài, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, chuyện này đại biểu cho toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Phụ thân, không cần đâu, con cùng với Thiếu Du ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lại nói hiện tại con cũng không cần cường giả trong tộc bảo vệ, cũng không có nguy hiểm. Bắc Cung Vô Song lắc đầu, từ trước tới nay nàng cũng không phải là người cao điệu. Cũng thích yên tĩnh,